Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3244, Hỗn Độn Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thứ 3244 chương Hỗn Độn Cung. Tô Tử Mặc đứng ở phi tiên trên tế đài, không có vội vã hiển hóa một phương đạo ấn, mà là tản ra thần thức ngắm nhìn bốn phía chung quanh. Trong rừng, sinh trưởng một cây gốc che trời cổ thụ, tại đây chút ít cổ thụ trong bóng râm cất giấu phần đông thân ảnh nhiều như vậy người. Tô Tử Mặc chẳng qua là đại khái nhìn lướt qua, liền chứng kiến mấy nghìn đạo thân ảnh. Hơn nữa, những thứ này thân ảnh trên người quần áo và trang sức trang phục tất cả không giống nhau, minh hiển đến từ bất đồng thế lực. Cái này chính là đại thiên thế giới. Tô Tử Mặc nhẹ nhàng hít một hơi, chung quanh tu luyện hoàn cảnh quả nhiên cùng trung thiên thế giới bất đồng. Tại đây phiến thiên địa lúc giữa, hắn chẳng những có thể cảm nhận được tiểu thiên thế giới linh khí, còn có thể cảm giác đến đại lượng thiên địa nguyên khí. Đương nhiên, tại đại lượng linh khí, nguyên khí chính giữa, còn kèm theo từng sợi mỏng manh nguyên khí. Quả nhiên cùng trung thiên thế giới bất đồng, Tô Tử Mặc vừa mới phi thăng đại thiên cũng không có tùy tiện hấp thu trong thiên địa nguyên khí. Lấy hắn hôm nay này là dung hợp thanh liên, hồng liên thân thể thực, nếu là toàn lực tu luyện chỉ sợ gặp đưa tới không nhỏ động tĩnh. Tô Tử Mặc tại trung thiên thế giới trải qua vô số hung hiểm, quang là vì một cỗ thanh liên chân thân, liền bị người tính toán, hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Đi vào đại thiên thế giới về sau, hắn trở nên càng thêm cẩn thận, thậm chí có ý giấu dốt. Lúc trước U Minh huyết hải vị kia hắc bào nhân muốn đúc lại thanh liên kiếm, hồng liên kiếm, Tô Tử Mặc cũng không do dự quá lâu, liền đem hai thanh kiếm đưa qua. Còn có một trọng yếu nguyên nhân, chính là đúc lại về sau hai thanh trường kiếm, che lại nguyên bản thân kiếm đặc thù, người bên ngoài vô pháp thông qua cái này hai thanh trường kiếm, suy đoán lai lịch của hắn. Đại thiên thế giới, hết thảy đều là không biết. Huống chi tại từng đã là phạt thiên cuộc chiến ở bên trong, hắn vẫn cùng các vị thiên đình chi chủ, kể cả Phạm Thiên Quỷ Mẫu trở mặt. Dựa theo hắc bào nhân nói, mấy vị này có lẽ đều là thánh nhân. Tô Tử Mặc cũng không muốn vừa mới phi thăng, liền bại lộ dấu vết hoạt động, bị mấy vị này nhìn chằm chằm vào. Vì vậy, trong rừng thế lực khắp nơi nhìn đến, phi tiên trên tế đài chính là cái kia áo bào xanh lão giả, vẻ mặt mờ mịt, tóc trắng xóa, sắc mặt khô héo, trải qua như vậy một phen dày vò, đã dầu hết đèn tắt, sống không được bao lâu. Tại đại thiên thế giới, tu luyện tài nguyên cũng cực kỳ thưa thớt, thế lực khắp nơi cũng không muốn đem tu luyện tài nguyên, không công lãng phí ở một cái sẽ chết người trên người. Lão nhân này còn là một nhân tộc, không biết như thế nào phi thăng đến chúng ta bên này. Mặc kệ nó, dù sao hắn cũng sống không được bao lâu, lấy hắn loại trạng thái này, cái mảnh này rừng rậm đều chưa hẳn có thể còn sống đi ra ngoài. Chung quanh trong rừng, truyền đến từng đợt tiếng nghị luận, Tô Tử Mặc đều nghe vào trong tai. Từ sư huynh, lão nhân gia này cũng thực đáng thương, như nếu không, lại để cho hắn cùng chúng ta đi thôi. Hỗn Độn Cung vị kia nữ tu nói khẽ, Mạnh Thạch khẽ nhíu mày, trong lòng có chút mâu thuẫn, nói. Trần sư tỷ, lão nhân này lớn tuổi như vậy, coi như là đến chúng ta Hỗn Độn Cung, cũng sống không được bao lâu a. Từ Thụy trầm mặc một chút mới nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không phải ta không muốn thu lưu hắn, mà là chúng ta Hỗn Độn Cung chỉ có thể coi là ba nhóm thế lực tại đây đông nam lãnh thổ quốc gia Lang Bạc Kỳ Hồ. Sống đầu đường xó chợ, cho tới bây giờ cũng vẫn không có một cái nào cố định địa điểm, lão nhân gia này chưa hẳn nguyện ý cùng theo chúng ta. Mạnh Thạch lại nói, hơn nữa chúng ta mấy cái ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này, trên đường đi cách 10 cái châu, trải qua hung hiểm, nếu là đeo cái này vào lão nhân đường cũ phản hồi, chỉ sợ gặp liên lụy chúng ta. Vị kia họ Trần nữ tử nhìn qua áo bào xanh lão giả, trong lòng không đành lòng, thấp giọng nói. Có thể nếu là đúng hắn bỏ mặc, lão nhân gia này đối với đại thiên thế giới hoàn toàn không biết gì cả, chỉ sợ liền cái mảnh này rừng rậm đều đi ra không được. Mạnh Thạch còn muốn nói nữa, Từ Thụy khẽ lắc đầu than nhẹ một tiếng. Ai, hỏi một chút vị lão nhân kia nhà ý tứ, lại để cho hắn mình lựa chọn đi. Họ Trần nữ tử nghe vậy cười cười, hướng lấy áo bào xanh lão giả đi tới, đã đến phụ cận hơi hơi chắp tay, nói. Tại hạ Hỗn Độn Cung Trần Thiên Hòa, đạo hữu xưng hô như thế nào? Tô Tử Mặc đáp lễ đáp, phạt thiên cuộc chiến ở bên trong, hắn lấy hoang vũ danh tiếng, cùng các vị thiên đình chi chủ đại chiến, chân áp mấy người, đạp vỡ thiên đình. Hoàng Vũ danh hào thái thịnh, xuất phát từ cẩn thận, Tô Tử Mặc cũng không đề cập đạo hiệu của mình. Nếu là đạo hiệu không có gì nơi đi, có thể để Hỗn Độn trong nội cung tu hành. Trần Thiên Hòa nói, chẳng qua là, Hỗn Độn Cung tại đông nam lãnh thổ quốc gia không coi là cái gì thế lực lớn, người số không nhiều, không biết đạo hiệu. Không đợi Tô Tử Mặc đáp lời, trong rừng liền truyền ra một hồi giễu cợt. Hỗn Độn Cung thật sự là xuống dốc rồi, thật sự không ai gia nhập, liền một cái sẽ chết người đều không buông tha. Ngươi nói bậy bạ gì đó, người ta không chuẩn dựa vào cái này sẽ chết người tái hiện hỗn độn thánh địa vinh quang đâu. Hạc hạc thực đến lúc đó, chúng ta đám người kia coi như là người chứng kiến. Từng đợt cười nhạo châm chọc thanh âm truyền đến, Trần Thiên Hòa khuôn mặt đỏ bừng, thần sắc khó chịu nổi cúi đầu không nói. Hỗn độn cung, hỗn độn thánh địa, nguyên bản Tô Tử Mặc đối với đại thiên thế giới thế lực vẫn không có hứng thú. Nhưng nghe đến đó, ngược lại đã có quyết định, nhận được đạo hữu không chê tại hạ nguyện đi hỗn độn cung. Tô Tử Mặc chắp tay đáp, ngươi đi theo ta, Trần Thiên Hòa gật gật đầu, xoay người rời đi tựa hồ muốn phải nhanh lên một chút ly khai nơi đây, miễn cho bị người chung quanh nhìn chằm chằm vào cười nhạo. Mang theo Tô Tử Mặc bái kiến hỗn độn cung hai người khác Từ Thụy cùng Mạnh Thạch. Từ Thụy là ngưng đạo cảnh thứ ba biến, Mạnh Thạch cùng Tô Tử Mặc cảnh giới giống nhau, đều là ngưng đạo cảnh nhất biến. Trần Thiên Hòa là ngưng đạo cảnh thứ hai biến, Từ Thụy thấy Tô Tử Mặc tới đây, gật đầu cười cười. Mạnh Thạch thái độ ôn hòa, chẳng qua là nhìn hắn một cái cũng không có dặn dò. Trần Thiên Hòa nói, Tô đạo hữu vừa mới phi thăng, mong rằng đối với đại thiên thế giới có rất nhiều nghi hoặc chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Vừa nói, một bên từ trong túi chữ vật tế ra một chiếc linh thuyền, ý bảo Tô Tử Mặc đi lên. Tô Tử Mặc nhìn lướt qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Hòa chiếc này linh thuyền có chút tổn hại còn không bằng tại phạt thiên cuộc chiến ở bên trong, hắn từ mấy vị thiên đình chi chủ trong túi chữ vật thu được có được. Tô Tử Mặc bất động thanh sát tại Từ Thụy, Mạnh Thạch leo lên linh thuyền về sau cũng đi theo. Mạnh Thạch khống chế linh thuyền, bảy gậy tám lượn quanh tựa hồ cố ý tránh mở cái gì, hướng lấy Từ Lâm bước ra ngoài. Trần Thiên Hòa giải thích nói. Tô đạo hữu, đại thiên thế giới cùng ngươi chỗ trung thiên thế giới có rất nhiều bất đồng, ngươi tuy rằng đã tu luyện trở thành tôn giả, nhưng ở đại thiên thế giới, nhưng không cách nào phá vỡ hư không tiến hành dịch chuyển chi thuật. Tô Tử Mặc âm thầm gật đầu, điểm này, hắn sớm có đoán trước, lúc trước từ tiểu thiên thế giới phi thăng trung thiên thế giới thời điểm, cũng có cùng loại tình hình. Tầng cao hơn lần giới diện, năng lượng càng lớn, không gian lại càng ổn định. Như là đại thiên thế giới thiên địa chẳng những có linh khí, nguyên khí còn có nguyên khí, hình thành không gian sẽ rất khó chấn động. Trần Thiên Hòa vung tay khẽ vẫy từ dưới thân trên mặt đất cầm tới một người hòn đá, đưa cho Tô Tử Mặc nói. Không riêng gì không gian ổn định cho dù là đại thiên thế giới bình thường nhất hòn đá quanh năm ở vào đại thiên trong hoàn cảnh, đều muốn xa so với trung thiên thế giới cứng rắn, lấy tu vi của ta, đều không thể đem bóp nát. Tô Tử Mặc biểu hiện ra một tia hiếu kỳ tiếp nhận hòn đá cầm tại trong lòng bàn tay quan sát phía dưới. Đúng là bình thường nhất thạch đầu. Tô Tử Mặc từ trong túi chữ vật xuất ra một kiện trung thiên thế giới đế binh, dùng sức đánh tại nơi này trên hòn đá, chỉ thấy ánh lửa văng khắp nơi, hòn đá hoàn hảo không tổn hao gì. Ha ha, lão nhân này còn chưa tin. Mạnh Thạch quay đầu lại nhìn thoáng qua, bĩu môi cười khẽ. Từ Thụy mắt nhìn phía trước quan sát đến chung quanh hướng đi. Trần Thiên Hòa thấy như vậy một màn cũng lơ đễnh. Cẩn thận, Từ Thụy tựa hồ phát hiện cái gì, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Trần Thiên Hòa cũng đứng dậy nhìn lại, Tô Tử Mặc nhìn thoáng qua lòng bàn tay hòn đá, bay qua bàn tay, đột nhiên phát lực. Tảng đá kia, lặng yên không một tiếng động hóa thành một đống đá vụn cát đất hướng theo hắn khe hở chậm rãi rơi xuống. Cách chương.